Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó, cầm điện thoại di động, đi tới ghế làm việc trước cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời xám xịt mờ mịt. Khắp nơi đều là màn mưa giăng lối, nhìn như là tấm lụa mỏng. Mọi thứ trở nên mơ hồ xinh đẹp. Hắn đột nhiên rất yêu phong cảnh trước mặt. Sâu kín nói, bảo bối, đứa bé kia chắc là không giữ được rồi, cô vui vẻ chứ? Trong góc lộ đột nhiên cười, cầm điện thoại di động, cô đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn màn mưa mờ mịt. Còn có một người chưa giải quyết đấy. Giờ nhanh thôi, còn vài giờ nữa mà. Trang Bạch Quân đột nhiên mỉm cười. Cô ta sẽ mất đi tất cả, thân bại danh liệt. Hai đàn ông cũng theo video này sẽ thân bại danh liệt. Trầm Ngọc Lộ hả hê cười. Ở chỗ Daniel anh tra ra được cái gì? Trang Bạch Quân đột nhiên cười hả hê. Hà Văn Hảo ngầm phái cổ đông đầu tư vào bên Daniel. Lần trước ngầm làm một lần để thử năng lực Daniel, bị tôi điều tra được. Ánh mắt Trầm Ngọc Lộ sáng lên. Chuyện Daniel và Hà Văn Hảo hợp tác không phải... Trang Bạch Quân lạnh lùng nhướng mày. Cô phải nói thế này, Blake và Hàn gia tiêu rồi. Trầm Ngọc Lộ vừa uống ngụm rượu, thiếu chút nữa kích động cười lên. Vậy cha của anh không phải rất vui vẻ ư? Trang Bạch Quân hừ một tiếng. Mối hận của cha con tôi đã đến lúc phải báo thù. Chiếc Rolls Royce và chiếc Zetra thắng gấp trước cửa bệnh viện. Hà Văn Vũ và Hàn Văn Hạo nhanh chóng xuống xe, nhanh chóng đi vào bệnh viện, hướng lối đi thực dài đi tới phòng cấp cứu. Lướt mắt thấy em trai mình đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu lo lắng chờ đợi. Hà Văn Vũ lập tức kêu to, chú ba. Hà Văn Kiệt quay đầu thấy hai người anh trai tới, tâm trạng buồn bực ngột ngạt của hắn giảm xuống nhìn bọn họ. Hai người tới rồi, ba mẹ và hai bác Tần đều đến. Thử lối thế nào rồi, con của tôi thế nào? Hà Văn Hạo căng thẳng hỏi. Hà Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn anh trai có chút bất đắc dĩ. Bây giờ con chưa biết, lúc nãy bác sĩ đi ra con nói tạm thời người mẹ thoát khỏi nguy hiểm, nhưng đứa bé đang tận lực cấp cứu. Hà Văn Vũ tức giận kêu, mẹ kiếp, rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Phế vật kia đi theo cô ấy vào tiệm áo cưới thì sao? Nguyễn Dung ôm quần áo của Tần Thư Lôi, cầm điện thoại di động của cô, đầu ngón tay lạnh run, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ cả người run rẩy đứng ở góc tường. Tôi... Hà Văn Hạo tức giận nhanh chóng đào mắt nhìn phía Nguyễn Dung, sau đó bước nhanh tới, một tay nắm chặt bả vai cô ta giống to, nói, xảy ra chuyện gì? Nguyễn Dung nhìn ánh mắt Hà Văn Hạo tràn đầy sát khí, không dám nói gì, nước mắt lăn xuống. Nếu cô dám làm cho tôi tức giận, tôi giết chết cô. Tôi không có thời gian chờ cô khóc xong đâu. Hà Văn Hạo gầm nhẹ. Hà Văn Kiệt nói nhanh, anh cả đừng kích động nữa. Lúc nãy em có hỏi rồi, cô ấy nói với em, vốn là cô ấy theo chị dâu đi vào phòng hóa trang thay quần áo, không ngờ cô ấy nhìn thấy tin nhắn gửi tới, nên đưa cho chị dâu. Sau đó chị dâu nhận xong, đột nhiên có chút hoảng hốt, bảo tất cả mọi người ra ngoài, một mình cô ấy trong phòng hóa trang. Chưa được bao lâu thì vội vàng lao ra, xông tới cầu thang ngã xuống. Hà Văn Hạo trừng mắt nhìn Nguyễn Dung. Người Dung nhìn Hà Văn Hạo vừa khóc vừa run rẩy kích động. Vâng, là như thế, tôi thực không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu thư xông thẳng xuống lầu, chúng tôi kéo lại cũng không được. Hà Văn Hạo lấy điện thoại trong tay Nguyệt Dung, vừa tức giận mở ra, vừa không tin nổi. Ngược lại tôi muốn xem, rốt cuộc là tin nhắn gì. Nhưng hắn mở điện thoại nhìn vào trong, thực sự có một tin nhắn lúc 6 giờ ngày hôm qua. Hắn lập tức trừng mắt, giận dữ nhìn Nguyệt Dung. Cô giải thích cho tôi, rõ ràng trong máy không có tin nhắn, tại sao cô nói có tin nhắn? Nguyễn Dung sợ hãi, nước mắt không ngừng rơi. Thực sự có tin nhắn, nhân viên làm việc đi theo tiểu thư vào phòng có thể làm chứng cho tôi. Cũng vì tin nhắn vang lên, chúng tôi mới rời khỏi phòng. Hà Văn Hạo bình tĩnh xem điện thoại lần nữa, nhưng xem tới xem lui không có tin nhắn hôm nay. Lửa giận thiêu đốt, hắn ném mạnh điện thoại xuống đất, ánh mắt muốn giết người. Để tôi điều tra ra, tôi sẽ đem hắn lột da róc xương. Văn phòng tổng tài toàn cầu, Sophie khẩn cấp đi vào nhìn Daniel chăm chú xem văn kiện. Tổng tài, phòng thư ký tập đoàn Hàn Thị gọi điện thoại tới, hôm nay vợ chơi cưới của Hàn tổng tài ở tiệm áo cưới xảy ra chuyện, cho nên cuộc họp 3 giờ chiều nay phải rời lại. Daniel kinh ngạc nhìn Sophie. Cái gì? Xảy ra chuyện gì không may? Xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt Sophie nghiêm túc. Tình huống cụ thể chưa rõ, nhưng người từ trên cầu thang ngã xuống e là đứa bé khó giữ được. Daniel khiếp sợ xoay người nhìn Sophie. Ôi trời ơi, chuyện này đáng sợ. Bây giờ Hàn tổng tài ở bệnh viện chứ? Vâng. Sophie vừa đáp lời vừa cầm phần tài liệu đưa tới trước mặt Daniel. Phần tài liệu này là EMS hôm nay mới đưa tới, muốn đích thân ngài ký nhận. Daniel cầm tài liệu vừa mở ra, vừa biểu lộ quan tâm và lo âu. Vốn nên tới thăm Tần tiểu thư một chút, nhưng lúc này người hai nhà bọn họ rất bận rộn, tôi không thể đến quấy rầy bọn họ. Bất cứ lúc nào cũng phải lưu ý tình hình, thông báo cho mẹ tôi biết. Bà ấy và hai bác Hàn là thế giao, nhất định phải tới trước tiên. Dạ vâng. Sophie lập tức đáp lời. Cô ra ngoài trước đi. Daniel rút tài liệu. Sophie gật đầu lại đi ra ngoài. Hắn mở tài liệu ra xem, hắn nhíu mày thực chặt, ánh mắt chăm chú xem nội dung trên tài liệu. Tài liệu thể hiện bên trong đoàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.